Điều hương Bắc nhất thất. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, nhiệt độ cơ thể của Lục Thanh trực tiếp truyền tới. Lương Triết không biết đã kề sát bao lâu, trời vẫn đang mưa, gió lạnh buốt mang theo hạt tuyết táp vào, khiến anh cảm thấy lạnh thấu xương. Cùng nhau lên lầu đi. Lục Thanh ôm lấy vai đối phương. Ở dưới nữa sẽ bị cảm lạnh đấy. Lương Triết khẽ ừ một tiếng, giọng anh vẫn như thường lệ, nhưng lực nắm lấy Lục Thanh lại rất mạnh, dường như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Chuyện của Lục Huyền không thể giải quyết bằng suy nghĩ của người bình thường, giờ đây lại liên lụy đến mẹ anh. Anh nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Chuyện này thuộc về việc Lục Huyền có thể tìm anh thế nào cũng được, nhưng không thể tìm đến những người anh trân trọng nhất, dù là mẹ anh hay bất kỳ ai khác. Khi Lương Triết đi theo lên lầu, Lục Thanh vừa lúc từ quầy y tá lấy nước ấm đến. Uống ngút nước ấm trước đi, cái này có thể xua đi khí lạnh. Lương Triết nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vì bên ngoài quá lạnh, đầu ngón tay anh trắng bệch, các khớp xương cũng đỏ ửng. Sau này nhớ mang ô nhé. Lục Thanh kéo tay Lương Triết, xoa mạnh vài cái, nếu bị cảm thì không tốt đâu. Em không sao. Lục Thanh vỗ vỗ vai anh, uống ngút nước ấm đi. Lương Triết ngoan ngoãn uống. Anh ngồi ở hành lang của bệnh viện, qua cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Lúc này có lẽ vì tuyết rơi, sương mù mịt mờ không nhìn rõ, trải dài đến tận những tòa nhà xa xăm. Sắp Tết rồi, Lục Thanh nói. Đúng vậy, Lương Triết cười cười, uống gần ly nước giấy. Năm nay chắc phải đón Tết ở bệnh viện. Nói sao đây, năm nay mất mát là có, nhưng lễ hội chưa bao giờ là phải đi chơi mới là đón Tết. Chỉ cần người yêu thương và người được yêu thương ở bên nhau, nơi nào cũng có thể là Tết. Chuyện Lục Huyền trước đây, Lương Triết dừng lại một chút, nhìn về phía Lục Thanh, có tiến triển gì không? Trong khoảng thời gian này anh thật sự quá bận, bận đến mức không còn chút tinh lực nào để phân bổ cho chuyện này. Lục Thanh khẽ ừ một tiếng, cảnh sát đang điều tra. Lương Triết nói được. Lục Thanh vỗ vỗ mu bàn tay anh. Chuyện Lục Huyền cứ để anh lo. Em biết, Lương Triết nói, nhưng có một điều kiện anh biết đấy. Lời này nói rõ ràng. Vì thế Lục Thanh gật đầu. Không giấu em, cái gì cũng sẽ không giấu. Lục Huyền lần này đến nhà gì là do đã liên lạc được người mua địa chỉ và thông tin. Vì vậy chuyện quấy rối này có thể lập án trước. Cộng thêm không chỉ có vậy, vụ kiện trước đây cậu ta cũng đã thực hiện nhiều giao dịch thông tin bất hợp pháp. Cho nên, nợ cũ nợ mới chúng ta sẽ cùng giải quyết. Đến lúc đó sẽ yêu cầu bồi thường dân sự. Lục Thanh nói, những chuyện cậu ta đã làm, pháp luật đều có thể trả lại cho cậu ta. Lương Triết khẽ, ừ, một tiếng, mấy ngày nay thật lòng mà nói, Lục Thanh còn vất vả hơn cả anh. Đôi khi ở bệnh viện cũng mở máy tính ra làm việc. Nhiều lần Lương Triết đến, liền thấy hắn tựa tay vào thành giường bệnh, nhắm mắt ngủ gật, chỉ là dựa vào một cái là ngủ được. Cảnh tượng như vậy Lương Triết cũng chưa bao giờ thấy. Lương Triết gọi một tiếng, thầy Lục, không nói vất vả cũng không nói gì khác, chỉ nắm lấy tay đối phương, không hé răng. Lục Thanh khẽ nói, đều là những gì anh nên làm. Dù nói vậy, em vẫn cảm thấy có lỗi. Lương Triết nói, nhưng lòng em không dễ chịu. Lục Thanh chạm vào đuôi tóc anh, không nói gì thêm. Trước đây mọi người đều đón Tết cùng mẹ, các em gái đều ở nước ngoài, anh em ở tiệm xăm của anh cũng đều về quê. Trần Vạn và người yêu về thăm cha mẹ, Giang Thuận cũng đón người nhà đến đây, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Khá tốt. Theo nhiều nghĩa mà nói, Lương Triết trước đây thường tự làm sủi cảo, khi gói Tết còn bỏ thêm một viên kẹo nhỏ màu sắc. Đây là quy tắc ở quê, ăn được thì sẽ phát tài lớn, năm nay khi gói cũng không ngoại lệ. Sáng sớm Lương Chiết cùng Giang Thuận đã gói sủi cảo có bỏ 2 viên hạt dẻ rang. Bệnh viện không có điều kiện này. Lương Chiết liền trở về tiệm xăm một lần. Vừa hay ông chủ quán món Hồ Nam trước khi đi đã làm sẵn nhân sủi cảo cho họ. Được Giang Thuận chia ra, rồi cất vào tủ lạnh. Lúc này anh về cũng tiện. Chỉ cần khuấy dầu mè là có thể gói. Anh ơi! Tối nay chúng ta lên sân thượng bên cạnh ăn cơm đi. Chỗ đó móc treo quần áo đều đã cất rồi. Nghe nói còn có thể đốt pháo hoa nữa. Lương Vũ nói, em bảo Kỳ Kỳ đi mua. Còn có một ít món ăn vặt nữa. Lương Chiết nói được, lát nữa Giang Thuận sẽ mang sủi cảo đến. Sủi cảo lạnh thì không ăn được. Em gọi điện bảo cậu ấy đừng mua. Lương Chiết nói rồi mở WeChat. Anh biết mấy chỗ bán pháo hoa, đợi lát nữa sẽ đến lấy, rồi mang pháo hoa đến. Lương Vũ, anh ơi, anh gọi thầy Lục cũng nhanh nhanh đến đây đi. Anh ấy ở cùng anh mà. Lương Chiết đã gửi định vị cho Lục Thanh. Lát nữa sẽ đến, cái gì cũng phải có đôi có cặp. Lương Chiết ngay cả người cũng phải đi một cặp. Sân thượng hiếm khi không có ai. Tuyết cũng gần như không còn. Một màu trắng xóa phản chiếu ánh đèn lồ ưng đỏ trang trí ở đằng xa. Vui tươi và đẹp mắt, Lương Chiết bảo các em gái đi ăn sủi cảo trước. Anh và Lục Thanh châm thuốc, đứng ở lan can sắt hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ, Lương Chiết đưa tay xuống thấp hơn một chút. Quay đầu nhìn Lục Thanh, loại thuốc này không hút thường xuyên, vẫn là loại của Đức đó à? Đúng vậy, Lương Chiết nói. Loại làm ở nước ngoài, thuốc lá đều rất mạnh. Lục Thanh gật đầu, cúi đầu hít một hơi. Bên anh cũng có vài người bạn làm về thuốc lá. Đến lúc đó anh sẽ giới thiệu cho em quen. Lương Chiết cười cười, còn giới thiệu gì nữa? Thầy Lục anh giúp em thu phục là được rồi. Lời này nói là thật lòng. Lục Thanh cũng cười, hai người họ không có ý định tách rời gì cả. Một người đại diện cho hai người. Lương Chiết nhìn những đốm pháo hoa lập lòe cách đó không xa. Rũ tàn thuốc, đi vài bước về phía Lục Thanh. Nói, khá tốt. Cái gì? Lục Thanh hỏi, em nói chuyện cùng nhau đón Tết này này. Lương Chiết quay đầu nhìn hắn. Hôm nay anh Lương coi như cùng thầy Lục đón một cái Tết lớn. Lương Chiết không nói về mẹ anh, cũng không nhắc đến chuyện trước đây. Mặc dù tương lai thế nào vẫn chưa xác định, nhưng đừng quay đầu lại, cứ lặng lẽ đi về phía trước là tốt rồi. Sống trong hiện tại là tốt nhất. Lương Chiết mang sủi cảo đến, đặt lên ghế dài phía bên phải của họ. Có một loại sủi cảo đặc biệt, không biết ở đây có không? Lục Thanh hứng thú, cái gì vậy? Em gói hạt dẻ. Lương Chiết cầm bát đũa đặt lên ghế. Nếu ăn chúng thì phải ước một điều ước. Linh nghiệm lắm đấy. Lục Thanh liền cười. Đây là tập tục ở đâu vậy? Quy ước của nhà họ Lương. Lương Chiết hiếm khi đùa giỡn. Chọn mấy cái sủi cảo bỏ vào hộp cơm. Đưa cho Lục Thanh thì nhướng mày. Thầy Lục, nếm thử xem nào. Vậy còn em? Em có rồi. Lương Chiết vừa lấy đờ ứa giấm, vừa khoanh chân ngồi trên ghế dài. Đặt sủi cảo lên ghế. Sủi cảo này không đủ. Em bảo Giang Thuận cố ý gói nhiều. Lúc này cất tủ lạnh. Thèm thì em đi lấy. Lục Thanh, năm nay cậu ấy định về không? Cậu ấy chỗ nào mà chẳng ăn Tết. Đón cha mẹ lên đây cũng coi như ăn Tết rồi. Lương Chiết nói, giống như em, chỗ nào cũng không đi. Cũng là một kiểu đón Tết. Lương Chiết còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị nghẹn lại. Lục Thanh cầm nước, ăn chậm thôi, cái này bị em ăn trúng rồi. Lương Chiết cầm lấy cái sủi cảo cắn dở, nhìn chằm chằm vui vẻ một lát. Hóa ra còn muốn em ước nguyện nữa à? Chỗ nào mà chẳng thể ước? Lục Thanh nói, chỉ cần em muốn, bao nhiêu cái cũng được. Lời này nói ra nghe không giống như có thể thốt ra từ miệng Lục Thanh. Lương Chiết vui vẻ một lát. Thế thì lát nữa em ước trước, lần sau gói toàn sủi cảo hạt dẻ, chuyên để dành cho thầy Lục ăn. Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ. Nói sao đây, cảnh tượng như vậy, con người như vậy, Lương Triết đặt vào trước kia là tưởng cũng không dám tưởng. Anh đã sống một mình bao nhiêu năm, cho đến bây giờ có thêm thầy Lục, dù sau này gặp phải chuyện gì anh cũng có thể đối mặt. Bất chi bất giác đã đến 12 giờ, Lương Kỳ và Lương Vũ phấn khích vẫy pháo hoa. Gọi, anh ơi, nói năm mới đã đến rồi. Lương Triết khẽ đáp, kéo Lục Thanh, từ trong áo khoác lấy ra một phong bao lì xì. Năm nay là 3 phong bao lì xì, 2 cái cho các em gái, còn phải có 1 cái cho thầy Lục nữa. Lương Triết trao phong bao lì xì vào tay thầy Lục, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương. Sau một lúc lâu, anh nói rất nghiêm túc, chúc mừng năm mới, thầy Lục. Lời này nói ra không lập tức nhận được câu trả lời từ Lục Thanh. Trong tiếng pháo hoa và tiếng pháo nổ, Lương Triết nghe thấy hắn khẽ ư một tiếng. Ngay sau đó, bàn tay đối phương phủ lên, nhẹ nhàng đặt trên tay anh đang cầm phong bao lì xì. Chúc mừng năm mới, anh Lương, trước đây không có khái niệm gì nhiều. Chuyện đón Tết cứ như không diễn ra vậy, mông lung, nhưng có lẽ là duyên số. Họ chính là nên gặp nhau. Anh nhìn Lục Thanh, tuyết lớn đầy trời làm ướt tóc hắn, nhưng hắn không cử động nhiều, thậm chí không muốn rời đi dù chỉ một chút. Phía sau là những chùm pháo hoa không ngừng tuôn trào. Lương Triết nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt Lục Thanh. Gần 12 giờ rồi, Lục Thanh nói, còn một điều ước, anh Lương còn nhớ không? Đương nhiên, cơ hội này em sẽ không bỏ qua. Lương Triết nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở ra, nhìn qua đã nghĩ kỹ rồi. Cố hết sức mỉm cười. Em nghĩ kỹ rồi. Lục Thanh bỏ phong bao lì xì vào túi, vươn tay ôm lấy eo Lương Triết. Lúc này tuyết rơi dày hơn. Hắn vỗ vỗ những hạt tuyết trên tóc Lương Triết, khẽ hỏi, là gì vậy? Lương Triết biểu cảm nghiêm túc hơn. Anh nâng cằm lên, hôn lên khóe miệng Lục Thanh. Dưới màn tuyết trắng xóa và pháo hoa đầy trời, anh từng chữ một nói ra điều ước của mình. Không chỉ là năm nay, cũng không chỉ là khoảnh khắc này. Quãng đời còn lại của thầy Lục, mỗi một phút mỗi một giây đều phải có em. Cách chương.